Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2441, nói đùa cái gì a? Năm càng, cô gái này cũng là đại đế. Cùng một giây, Cửu U mở miệng nói, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, Tô Trần bị lưng còng lão giả tỏa định trong nháy mắt. Cửu U thiếu chút nữa liền bóp nát của mình bản mệnh hồn ấn. Cửu U đến từ Thánh Hoàng Đình. Thánh Hoàng Đình đồng dạng là nhất đẳng thế lực. Thánh Hoàng Đình là gần với Mạc Gia, Trác Gia, Hạng Gia bên ngoài xếp hạng thứ tư nhất đẳng thế lực. Mặc dù, Thánh Hoàng Đình so ra kém Mạc Gia cái này tam đại gia tộc, nhưng cũng so Triệu Gia mạnh mẽ rất nhiều. Khoảng cách Mạc Gia cái này tam đại gia tộc chênh lệch không tính quá lớn. Hơn nữa, Cửu U rất xác định, Thánh Hoàng Đình ẩn tàng lực lượng cực mạnh. Nếu quả như thật sinh tử chiến, có lẽ Thánh Hoàng Đình thật có thể cùng Trác Gia liều mạng cái chia 5 năm. Cửu U nhớ kỹ Phụ Hoàng đã từng nói, Thánh Hoàng Đình mặc dù không phải đứng đầu nhất đẳng thế lực, lại có được cái khác nhất đẳng thế lực cũng không có một cái ưu thế. Thánh Hoàng Đình có được đại thiên thế giới một cái duy nhất thông hướng ám vị diện không gian. Thông đạo, ám vị diện rất khủng bố. Nơi đó là tử vong, hủy diệt, ma đạo biểu tượng. Năm đó, tại thần ma nhất tộc ngang dọc đại thiên thế giới về sau, đưa cho đại thiên thế giới đau thấu tim gan giáo huấn. Bởi vì đoạn kia thê thảm đau đớn trải qua tồn tại. Về sau ngàn tỷ năm bên trong, đại thiên thế giới cùng ám vị diện ở giữa tất cả không gian thông đạo đều phong bế. Chính là vì phòng ngừa một ngày ám vị diện chủng tộc khác bắt chước thần ma nhất tộc tiến đánh đại thiên thế giới, mang đến diệt thế hạo kiếp, mà Thánh Hoàng Đình đạo kia thông hướng ám vị diện không gian thông đạo là duy nhất còn dư lại. Hắn nguyên nhân tựa hồ là bởi vì Thánh Hoàng Đình đạo kia không gian thông đạo có chút đặc thù. Đại thiên thế giới trí cường giả nhóm cũng không đủ thực lực đóng lại. Cửu U càng là mơ hồ nghe nói, đạo kia không gian thông đạo không thể đóng lại nguyên nhân lớn nhất chính là mình mẫu thân. Liên quan tới chính mình mẫu thân, từ trước đến nay thần bí, ngay cả Phụ Hoàng cũng không nguyện ý nhắc lên, tựa hồ liên quan đến to lớn gì bí mật. Nhưng, bất kể nói thế nào, đạo kia thông hướng ám vị diện không gian thông đạo tồn tại ở Thánh Hoàng Đình là sự thật, mà cái này sự thật mang tới chính là Thánh Hoàng Đình đặc thù. Cho dù là Mạc Gia các loại tam đại gia tộc, cũng không dám thật cùng Thánh Hoàng Đình không chết không thôi. Cũng phải kiêng kỵ Thánh Hoàng Đình, bởi vì đạo kia thông đạo đưa cho Thánh Hoàng Đình vô hạn khả năng ép Thánh Hoàng Đình. Thánh Hoàng Đình có thể cả tộc tiến về ám vị diện, thậm chí mở rộng thông đạo để ám vị diện khủng bố ma vật giáng lâm đại thiên thế giới, mang đến vô thượng hạo kiếp vân vân. Dù sao Mạc Gia các loại tam đại gia tộc coi như mạnh hơn Thánh Hoàng Đình, cũng không dám đối với Thánh Hoàng Đình như thế nào. Thánh Hoàng Đình là đại thiên thế giới đặc thù nhất một cái thế lực. Cửu U xem như Thánh Hoàng Đình hoàng chủ con gái, hay là hắn nhỏ nhất chịu đến sủng ái một đứa con gái, làm sao có thể một chút xíu thủ đoạn đặc thù đều không có. Gần nhất, theo hỗn độn khí lưu đối nàng tiếp tế, thần hồn của nàng càng ngày càng khôi phục, cơ hồ muốn khôi phục lại đỉnh phong nhất thời điểm. Tự nhiên, càng ngày càng nhiều ký ức đều nhớ ra rồi. Trong đó, trọng yếu nhất một cái ký ức chính là liên quan tới bản mệnh hồn ấn. Này bản mệnh hồn ấn chính là ra đời thời điểm đã bị phong ấn tại nàng thần hồn bên trong. Chính là Thánh Hoàng Đình dòng chính con em hoàng thất bản nguyên nhất tiêu chí. Đạo này bản mệnh hồn ấn bên trong không chỉ có ẩn chứa Thánh Hoàng Đình cấp cao nhất công pháp, võ kỹ, thần thông vân vân tin tức, còn có thể làm một cái thông tin phù, làm bóp nát đạo này bản mệnh hồn ấn thời điểm, Thánh Hoàng Đình Hoàng Chủ liền sẽ trực tiếp nhận được tin tức, cũng chính là Cửu U Phụ Hoàng sẽ có được tin tức, biết rõ con gái nguy hiểm. Dựa theo nàng Phụ Hoàng thực lực, toàn bộ đại thiên thế giới, bất kỳ cái gì không gian khoảng cách đều là một bước mà thôi, có thể trong nháy mắt đi tới. Cho nên Cửu U vừa rồi chuẩn bị bóp nát bản mệnh hồn ấn để Phụ Hoàng đến đây cứu vãn Tô Trần, đây là nàng sau cùng, cũng là biện pháp duy nhất rồi. Đối mặt đại đế, chỉ có như vậy rồi. Đương nhiên, bản mệnh hồn ấn trên thực tế đối với Cửu U cũng rất trọng yếu. Dựa theo trí nhớ của nàng, Phụ Hoàng đã từng nói, Thánh Hoàng Đình Hoàng thất con cháu dòng chính, bất kể là ai, chỉ cần bóp nát bản mệnh hồn ấn, cần hắn tiến về nghĩ cách cứu viện, vậy liền đại biểu thất bại cùng không xứng xem như Thánh Hoàng Đình con cháu dòng chính tư cách. Cũng liền triệt để đã mất đi tương lai kế thừa Thánh Hoàng Đình hoàng vị tư cách. Cho nên, Thánh Hoàng Đình dòng chính tử, nếu như không là sự thật gặp sinh tử nguy hiểm, là làm sao cũng sẽ không bóp nát bản mệnh hồn ấn. Có thể Cửu U không có gì đáng kể, nàng đối với Thánh Hoàng Đình hoàng vị không có hứng thú. Chính là có hứng thú, một cái hoàng vị cũng kém xa tít tắp Tô Trần trong lòng nàng địa vị. Bất quá, cuối cùng, nàng còn không có cơ hội bóp nát bản mệnh hồn ấn. Có những người khác tới cứu Tô Trần rồi. Mặc dù, Cửu U không biết đột nhiên xuất hiện này nữ tử, rốt cuộc là ai, nhưng, có thể khẳng định là, nàng là một vị đại đế. So lưng còng lão giả còn mạnh hơn đại đế, đủ để cứu vãn Tô Trần. Không phải văn nhân lộng nguyệt. Giờ phút này, Phùng Tù nhẹ nhàng thở ra đồng thời là kinh ngạc, vô cùng vô cùng vô cùng kinh ngạc. Tại hắn tính ra bên trong, Tô Trần xem như văn nhân lộng nguyệt nam nhân, chắc chắn sẽ không chết. Thời khắc sinh tử, văn nhân lộng nguyệt sẽ xuất hiện. Lưng còng lão giả tại văn nhân lộng nguyệt trước mặt, ngay cả sâu kiến không bằng con kiến. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, không phải văn nhân lộng nguyệt, thật không phải là, Phùng Tù dù sao cũng là chênh lệch một tia liền muốn bước vào đại đế tồn tại. Hắn ước chừng là có thể cảm nhận được bầu trời phần cuối cô gái kia thực lực. Hoàn toàn chính xác so lưng còng lão giả mạnh mẽ, nhưng, vẫn là thuộc về một kiếp đại đế cấp độ, lưng còng lão giả là một kiếp đại đế một tầng. Mà cái này nữ tử cũng liền một kiếp đại đế ba tầng dáng vẻ. Văn nhân lộng nguyệt nhưng không có yếu như vậy. Là ai? Giờ phút này liền xem như chính Tô Trần cũng rất hiếu kỳ. Bởi vì vừa rồi đạo này cứu vãn chính mình nữ tử âm thanh, chính mình cũng không hiểu rõ, hoặc là nói là lần đầu tiên nghe thấy. Sau một khắc, đột ngột ở giữa, giống như ảo giác, một thân ảnh trực tiếp thuấn di đến trước mắt của tất cả mọi người. Là một nữ tử, dung mạo khí chất mỹ lệ nữ tử. Nữ tử có trăm vạn tuổi phía trên rồi, vẫn như trước chấn động cực kỳ. Cũng quá trẻ, trăm vạn tuổi cấp bậc đại đế. Nói đùa cái gì? Nhìn xem Phùng Tù, mấy chục triệu tuổi. Nhìn xem Kiếm Khổ, hơn trăm triệu tuổi. Lại đều chênh lệch một bước mới có thể là đại đế. Chính là lưng còng lão giả cũng đều mấy trăm triệu tuổi. Tại đại đế loại tầng thứ này bên trên, ngàn vạn tuổi tuyệt đối là cất bước, hơn trăm triệu tuổi mới là bình thường. Nhưng này nữ tử trăm vạn tuổi cấp bậc đại đế, khoa trương cực kỳ. Đây là cái gì thiên phú? Làm người tuyệt vọng tu võ thiên phú sao? Trăm vạn tuổi một kiếp đại đế, nếu như khí vận lại nghịch thiên một chút, tương lai, có phải hay không nói có khả năng trở thành hai kiếp đại đế? Nữ tử cả người màu trắng áo dài, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, một đầu màu đen thác nước tóc dài, lông mày là kiếm hình, cho người ta một loại khí khái hào hùng, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, là nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Nữ tử đôi mắt là cao ngạo tới cực điểm lạnh. Nữ tử dung mạo, chỉ nói dung mạo, trên thực tế là so với Lý Thanh Huyền, Triệu Linh Tê kém hơn một bậc, nhưng nàng là đại đế, tại khí chất bên trên lại vượt trên rồi. Giờ phút này vừa xuất hiện, trực tiếp diễm ép toàn trường, ngay cả Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê ở trước mặt nàng tựa hồ cũng đã mất đi một chút sắc thái. Đây chính là đại đế, đại đế khí chàng rõ ràng. Nàng toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, có thể đứng ở nơi đó, toàn bộ Lý gia chỗ ở vị diện không gian đều rõ ràng có chút run rẩy, sợ hãi. Càng là tiếp cận đại đế người tu võ như Lý gia lão tổ, Phùng Tù đám người mới càng là có thể cảm nhận được chân chính trở thành đại đế sau kinh khủng. Như trước mắt nữ tử này, trăm vạn tuổi cấp bậc tuổi trẻ nữ tử, một hít một thở ở giữa đều có loại cùng đại đạo bình khởi bình tọa hương vị. Tựa hồ một hít một thở ở giữa đều ẩn chứa vô thượng đạo quả thần vận, quả thực kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.